Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán, mi tâm, chóp mũi của cô. Như gió xuân thổi qua khẽ chạm vào môi mềm. Cô hơi ngửa đầu hứng lấy nhu tình liên tục không dứt của anh. Ngay tại lúc cô cho rằng anh sẽ hôn lâu thì anh ngừng lại khẽ hỏi. Có nhớ tới anh không? Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến vào trong lòng anh, ngượng ngùng mà nhẹ gật đầu. Có khi thực nhịn không được oán trách anh, bao giờ cũng lý trí tự kiềm chế. Anh không thể ngẫu nhiên xúc động một chút sao? Ông trời, cô đang suy nghĩ cái gì? Vẻ mặt khát vọng cùng say mê của cô khẳng định toàn bộ đã bị anh nhìn thấu. Em nha, quá gầy. Ba bữa cơm phải ăn đúng giờ, không thể kiêng ăn. Lần sau gặp mặt, em phải trả cho anh một cô bạn gái trắng trắng mập mập. Anh tinh tế sặn sỏ, ngón tay dài không muốn xa rời mà vuốt lên mái tóc mềm mại của cô. Anh cũng thế, thời tiết chuyển lạnh, phải chú ý thân thể, còn có. Hai tay ngừng lại, thần sắc còn hiện ra một tia khốn quẫn. Còn có cái gì, tiếp tục nha. Anh buồn cười, thưởng thức vẻ mặt hồng hồng đáng yêu của cô. Còn có, cách những cô gái không có ý tốt xa ra một chút. Tống Kình kinh ngạc nhìn cô, qua một hồi mới cười ra tiếng. Chỉ là bạn học mà thôi, em ăn dấm chưa làm gì. Em nào có? Không có sao. Ngón trỏ véo nhẹ mũi thon, Tống Kình yêu thương nhìn cô. Chờ suy nghĩ quá nhiều, ngay cả thời gian hẹn hò với em còn không có, làm gì còn thời gian đi để ý tới những người không có phận sự kia. Vậy cũng khó nói, từ trước đã nói, con trai đều là động vật đứng núi này trông núi nọ. Đã đủ, đã đủ. Tống Kình nhíu mày nói thầm. Anh sớm nên tách xa em ra khỏi cô gái kia. Doãn Tâm Ngữ nhàn miệng cười. Tống Kình tham luyến lũ đồng tiền xinh đẹp của cô, một hồi lâu mới nhẹ giọng thúc giục. Mau vào đi, không cần phải 18 đưa tiễn, muốn gặp anh, một phong email anh sẽ chạy tới. Doãn Tâm Ngữ mềm mại mà gật đầu, lưu luyến liên tục về sau mới mở cửa vào nhà. Càng đến đưa mắt nhìn bóng dáng cô biến mất trong nhà, Tống Kình mới nổ máy rời đi. Bên trong, Doãn Tâm Ngữ nghe tiếng xe dần dần đi ra, bên môi không tự giác bật ra một vòng tươi cười ngọt ngào như mộng ảo. Cơ bộ như đang đạp mây tiến vào nhà. Ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng cha đã sớm chìm vào giấc ngủ, lại ăn ăn ổn ổn ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Doãn Tâm Ngữ sợ run lên mà chút ruột rã tiến lên. Cha, sao cha còn chưa ngủ? Ánh mắt của Doãn Ba An sắc bén nhìn thẳng cô. Con có thể về muộn, cha không thể ngủ trễ. Cô không phải là có ý này. Tiểu Ngữ con, đến cùng là muốn giấu giếm cha bao lâu? Doãn Ba An nặng nề mà cắt ngang cô, vẻ mặt ngưng trọng. Chưa làm hết động tác diễn dài lời muốn nói, không dám lại có bất kỳ động tác nào. Người con trai đưa con về là ai? Tuy cách một khoảng bên ngoài lại mơ mơ hồ hồ, nhưng tư thế ỉ ỉ ôi ôi, ông nhìn thấy rất rõ ràng. Một người bạn. Suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến câu trả lời này. Bạn bè. Một người bạn làm con về muộn, cho người bạn con có thể dựa vào trong lòng của nó, mặc nó hôn môi. Dương cao âm lượng, dọa cho Doãn Tâm Ngữ kinh hoàng bất định. Cha chẳng lẽ không hy vọng con tìm được một người thật tình yêu thương con sao? Chính là sợ cha phản đối nên cô mới không dám cho ông biết Tống Kình tồn tại. Không nghĩ tới tình huống cô lo lắng nhất đã xảy ra. Không phải cha phản đối, mà là sợ con không biết nhìn người. Dù sao con còn trẻ, có ít người chỉ xem bề ngoài là không được. Ý của cha là hoài nghi Tống Kình dụng tâm kín đáo. Không bài trừ khả năng này, Tiểu Ngữ. Con đừng quên tình trạng của con không giống như những người khác. Người kia tiếp cận con hơn phân nửa đều là có mưu đồ khác. Tống Kình không phải lo lại người như vậy. Không đợi ông nói xong, Doãn Tâm Ngữ lập tức kích động phản bác. Cha, còn chưa gặp qua anh ấy, cứ như vậy chủ quan mà không chấp nhận anh, cái này đối với anh ấy cũng không công bằng. Biết người biết mặt không biết lòng, con dám nói nó đối với gia thế của con hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Ngữ, con lý trí mà ngẫm lại, nếu như không ham gia thế của ai, ai sẽ đơn giản để tiếp nhận một người? Giật mình chính mình xử trí từ không thỏa đáng, ông phút chốc dừng lại, lo lắng nhìn về phía con gái, rất sợ đả thương tâm hồn nhỏ bé của cô. Bị cầm dao. Không nghĩ tới vẻ mặt của Doãn Tâm Ngữ ngược lại bình tĩnh mà nói tiếp. Ngay cả cha cũng bác bỏ quyền lợi được yêu của con. Cha như vậy cuộc sống của con còn lại cái gì? Nắm giữ tài phú lại phải đề phòng mỗi người bên cạnh. Cha, cha muốn như vậy sao? So sánh trên dưới năng lực siêu phàm của Tống Kình, ngược lại càng làm cho con kính nể. Anh ấy bao dung con không trọn vẹn. Cha, con yêu anh ấy, yêu thật sâu đậm. Hôm nay cho dù anh ấy thật sự vì tài phú của con mà tiếp cận con sẽ nguyện đi đánh cược một ván, bởi vì anh ấy đáng giá. Nếu không như vậy, cuộc sống của con sẽ không có ý nghĩa. Anh ấy làm cho con cảm thấy được con vẫn là người đáng giá được yêu. được quý trọng. Chỉ cần tài sản này làm cho người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net